Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, không bình thường Phi Châu dân binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng Dương Thiên Long trò chuyện. Mấy câu, Yôm bọn họ liền cuống cuồng phải đi. Thật ra thì bọn họ dưới mắt vội vàng rời đi mục đích rất đơn giản. Đó chính là phải chuẩn bị thật tốt một cái chưa huấn luyện. Ở Yôm xem ra, cũng không thể ở TQ trước mặt khách mất mặt. Yôm bọn họ vừa đi, chỉ còn lại Cam bọn họ những thứ này tiểu thí hài. Phi Châu đứa trẻ trưởng thành sớm, Cam bọn họ cũng không ngoại lệ. Theo Dương Thiên Long chơi sau một hồi, cũng không để ý tam thất 21, trực tiếp cởi hết sạch nhảy vào mương bên trong. Đừng đụng ta nuôi cá. Dương Thiên Long sau khi phát hiện nhanh chóng quát lên. Yên tâm đi, Hoa Hạ Long chú, chúng ta chỉ bắt cá phổi. Cam bọn họ giống như là con lươn vậy, ở mương bên trong chui tới chui lui. Trong miệng lớn tiếng gào thét. Cam bọn họ ở mương bên trong bắt cá chơi. Dương Thiên Long thì ngồi ở dù che nắng phía dưới, thản nhiên tự đắc uống trà. Nói thật, hắn đã rất lâu không có như vậy nhàn nhã qua. Xa ở nước lạ tha hương uống quốc nội long tỉnh, loại cảm giác này đã không thể dùng perfect để hình dung. Đang đầy mặt hắn thích ý nhàn nhã thưởng thức trà, lúc này bỗng nhiên lúc này ở trong mương Cam bọn họ lớn tiếng kêu lên, hoa tốt đẹp trai điệu đà. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó tìm theo tiếng nhìn. Lúc này mới phát hiện Cam bọn họ trong miệng đẹp trai điệu đà cuối cùng Eva. Người bạn nhỏ, các người tốt, các người là vùng lân cận trong thôn sao? Eva tận lực dùng người đàn ông giọng nói chuyện. Cam bọn họ gật đầu một cái, một mặt tò mò nhìn Eva. Một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Hay, ngươi là Hoa Hạ Long bạn của chú sao? Eva gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta là bạn hắn, ta kêu Ivan, rất hân hạnh được biết các người. Nói xong, Eva đưa tay thì đi sờ Cam bọn họ. Cam hướng Dương Thiên Long là một mặt quỷ. Tiếp lớn tiếng nói, vậy các ngươi chơi, chúng ta đi trước. Nói xong, Cam liền mang theo hắn các bạn trẻ một hồi khói xanh tựa như liền chạy trốn. Lãnh địa bên trong cũng chỉ còn lại Dương Thiên Long cùng Eva. Người tốt. Ivan, Dương Thiên Long một mặt cười trộm nói, bắt trước có giống hay không? Eva cau mày vẻ mặt thành thật hỏi. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, tạm được, bất quá thanh âm nếu là lại thô cuồng hoặc là khàn khàn một chút tốt hơn. Thật ra thì Dương Thiên Long nói không sai, cắt thành tóc ngắn sau Eva tỏ ra rất là thanh tú, đặc biệt là nhỏ trong phân một trải đầu. Cùng nước ngoài những cái kia vòng giải trí không có gì khác biệt. Bất quá có một chút người còn phải thật tốt lại cải chính một chút. Dương Thiên Long uyển chuyển, xách ra cái ý kiến. Phương diện gì? Eva trợn to hai mắt. Người thật ra thì không thích hợp xuyên bó sát người quần áo. Nhìn va vậy nhô ra ngực. Dương Thiên Long đúng sự thật nói. À, Eva lập tức rõ ràng. Chỉ gặp nàng khuôn mặt đỏ lên, lại chạy vào rừng bụi gai. Một lúc lâu, người mặc Dương Thiên Long đồ thể thao Eva lại từ rừng bụi gai bên trong đi ra. Lúc này Eva đem bổng cầu mạo đè thấp hơn, rộng thùng thình quần áo có thể che giấu Eva vóc người hoàn mỹ. Ăn mặc như vậy nàng càng để cho người không nhìn ra giới tính. Lần này không nhìn ra. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, phải không? Eva thanh âm cũng biến thành lúc trước tục tằng liền không thiếu. Không quá ta còn có một ý kiến. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, cái gì ý kiến? Eva hỏi, ngươi nói chuyện nghe tương đối cùng nam không việc gì khác biệt. Nhưng là ở ngôn ngữ lên còn phải nhiều suy nghĩ một chút. Ví dụ như luôn luôn bảo điểm bẩn miệng. Kềm chế, Eva cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, chính là những thứ này. Được, Ta hiểu ý, Eva nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ lát nữa thôn bớt muốn mời chúng ta đi làm khách. Dương Thiên Long nói cho nàng. Chúng ta, Eva không kiềm được hỏi. Không sai, là chúng ta, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, ta cùng ngươi đi, nhưng mà ta lấy thân phận gì đâu? Eva hỏi lần nữa. Xin lỗi, ta lúc trước nói ngươi là vợ ta. Hiện ở đây sao vừa thấy, ngươi chỉ có thể là ta người hùn vốn. Dương Thiên Long nhìn Eva một mặt ngượng ngùng nói. Cảm ơn đặc biệt, ngươi nói gì? Eva không nhịn được văng tục. Ta trước nói ngươi là vợ ta. Hiện ở đây sao vừa thấy, ngươi chỉ có thể là ta người hùn vốn. Dương Thiên Long lần nữa đàng hoàng lặp lại một lần. Ta thượng đế, Eva rất là không biết làm sao. Được rồi, xem ở ngươi kịp thời đổi lời nói phân thượng. Ta tha thứ ngươi lần này, lần sau không được phá lệ. Cảm ơn, lần sau không được phá lệ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Buổi trưa đơn giản ăn một chút. Thủ lĩnh cùng kiêu chúng cũng bị triệu trở về. Lần này theo thường lệ mang theo không ít trái cây, thỏ rừng, con chuột. Những thứ này bị Dương Thiên Long toàn bộ bó tốt, đặt ở xe đạp trên kệ. Làm Eva biết được đây là Dương Thiên Long đưa cho thôn bớt thôn dân lễ vật sau đó. Nàng không kiềm được lại hướng hắn sinh ra vẻ hảo cảm. Thôn bớt dân binh số lượng điều không phải rất nhiều. Toàn thôn gần 200 người. Phỏng đoán cũng chỉ hơn 30 cây thương. Trừ AK ra, TQ sản xuất súng trường tấn công kiểu 56 cũng là số lượng tương đối nhiều. Trừ những thứ này ra, còn có linh linh tinh tinh một ít khác bảng số súng ống. Những súng ống này nhìn dáng dấp bảo trì không phải rất tốt. Không thiếu súng ống đều là rỉ loang lổ. Đối với lần này, Dương Thiên Long vô cùng hoài nghi những thứ súng này phải chăng có thể bình thường kích phát. Mà ngày hôm nay bọn họ cấp cho Dương Thiên Long cùng Eva biểu diễn huấn luyện khoa hạng mục là tấn công, vì điểm chính vượt trội công phương thực lực. 30 người có hơn 20 cái ở tấn công. Còn lại 7-8 cái thuộc về phòng thủ trạng thái. Bởi vì thôn tương đối nghèo khó, các dân binh đều là ăn mặc từ mua quần áo, hoa hoa lục lục cái dạng gì thức đều có. Đồng thời cũng là vì khác nhau công phòng hai bên. Công phương một bên toàn bộ ở trần, thủ phương trận địa thiết lập ở trong thôn gò núi hả. Phía sau chính là một mảng lớn nguy nga chuối tây lâm. Làm là tộc trưởng con trai trưởng Yôm cũng là thôn bớt dân binh liền liên trưởng. Thủ phương chiếm cứ tốt địa hình sau đó. Chỉ gặp Yôm một mặt uy phong lẫm lẫm đứng ở hơn 20 người da đen to ở giữa. Thấy thời gian xong hết rồi. Yôm cũng không có phát ra mệnh lệnh. Mà là lại hai chân một miếng. Ngồi dưới đất đọc thần chú. Yôm đọc thần chú lúc này trên người hắn người da đen to cửa từng cái giống như là đánh cái dỗ vậy. Cả người run rẩy không ngừng, tựa như bị làm ma pháp vậy. Dương Thiên Long rất kỳ quái. Bên người hắn Eva ngược lại là nhiều hứng thú nhìn. Yôm đọc mấy phút, bỗng nhiên mắt lườm một cái, tiếp hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn người da đen to cửa liền một cái sức lực vượt mức quy định xung phong. Thú vị chính là, đám người này vừa chạy trong miệng bên không ngừng vang dội. Tựa như trong miệng phát ra viên đạn vậy bắn về phía kẻ địch. Càng là thú vị còn ở phía sau, chỉ gặp đám người này đang làm bộ thời điểm nổ súng. Lại có thể không ít người đem súng giơ qua đỉnh đầu. Căn bản không đi nhắm bắn. Số ít người da đen dân binh tư thế hơi không phù khoa động tác cũng là quái lạ. Giết à, đám này thuộc về phe tấn công người da đen to đảo mắt ở giữa đã đến thủ phương trận địa trước. Ngay tại lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.